ý pháp ý thức giới. A nan, ý căn và pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Thức đó nhân ý căn sanh ra, lấy ý căn làm giới, hay nhân pháp trần sanh, lấy pháp trần làm giới. Ở đây là đi tìm xem cái ý thức. Bởi vì cái căn ấy thì ở bài lục nhập đã học rồi, mà trần ấy thì ở bài 12 sự đã học rồi. Bây giờ là nói đến cái thức giới, cho nên bây giờ đi tìm xem cái ý thức giới, cái thể chất nó là cái gì. Chị em có học cái bài lục nhập nói về ý căn rồi đấy, nhưng cũng nhiều người quên, cho nên bây giờ con phải nhắc lại ý căn là cái gì đó. Cái ý căn đó, tên nó là cái thức thứ bảy. Đó. Ở trên nó nói, vì có cái thói quen thâu nhập các cái pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý chi căn. Đấy. Thế là cái ý căn này nó có cái tên nữa là tư lường. Tư lường, tư là suy nghĩ, lường là đo lường, tính toán. Cái ý căn này nó nhiều tên lắm. Sở dĩ mà có cái suy nghĩ này, cái thâu nạp pháp trần này, là bởi vì trong ấy thâm sâu nhận cái thân này là mình. Cho nên cái ý căn này tên thật của nó là mạt na. Mạt na là tiếng Ấn Độ, tức là ngã ái, ngã chấp. Nó nhận cái thân này là ta. Nó có bốn cái đặc biệt đó, là ngã si, ngu si nhận cái thân này là mình, gọi là ngã si. Rồi ngã kiến, thấy cái thân này là thân thể của mình, cho nên gọi là ngã kiến. Rồi ngã ái, yêu mến cái thân này lắm, đặc biệt yêu nó nhất. Trong tất cả vũ trụ núi sông này, chỉ yêu có một cái này là nhất, cho nên gọi là ngã ái. Thế rồi từ cái ngã ái ra cái ngã mạn. Cho nên nó có bốn cái đặc biệt: ngã kiến, ngã ái, ngã si, ngã mạn. Nên đặc biệt tên nó là mạt na. Nó có cái đặc biệt trong tám thức, nó chỉ có một việc là khư khư ôm nhận cái này là ta. Bởi vì ôm nhận cái này là ta, thế cho nên cứ đối với cảnh ở bên ngoài sáu trần, mà cũng là do sáu thức của mình biến ra, nhưng mà nó mê muội, nó đâu có biết, nó cho là cảnh ở bên ngoài. Thế mỗi khi cứ gặp cảnh là nó khởi cái suy nghĩ, nó thâu những cái bóng ảnh ở ngoài thành một cái dòng không lộn lạo. Cái thói quen thâu nạp bóng ảnh pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi tên là ý chi căn. Tức là cái ý căn. Thế là cái tên của nó là mạt na, nghĩa là nó đặc biệt, nó chấp cái thân này là mình, mà nó cho sáu trần ngoài là thật. Cho nên rằng cứ mỗi gặp mỗi trần thì nó lại khởi một cái suy nghĩ, thấy cảnh nào vơ cảnh đấy, nghe một tiếng âm thanh vơ ngay lấy, nó khen mình, nó chê mình. Thấy một cái quả ổi kia ngon, mình ăn ngon. Đấy. Thế cho nên hơi một cái gì trong sáu căn, một trần nào là nó cũng vơ ngay lấy để nó suy nghĩ, tính toán lợi ích cho cái thân này. Cho nên tên nó là ý căn. Đấy. Người Tàu người ta dịch là tư lường. Thế còn thế nào là ý thức? Bây giờ là cái mình đang học đây. Vậy cái ý căn với ý thức nó khác nhau thế nào? Ý căn với ý thức là hai cái. Ở đây mình đang học đây. Ba cái ranh giới. Cái ý, cái pháp và cái ý thức, ba cái ranh giới, tức là ba cái thể chất khác nhau. Ý là ý căn, pháp là pháp trần, ý thức, thế là ba cái. Sự giới, giới nghĩa là gì? Giới là danh giới. Danh giới nghĩa là cái thứ này khác với thứ kia, cho nên gọi nó có cái danh giới. Cái danh giới ở đây ấy, gọi là chủng tử. Chủng tử tức là cái hạt giống. Cái hạt giống tức là cái thể chất thật của nó. Nói tiếng nhà chùa gọi là chủng tử. Theo như ở đây thì gọi là giới, là danh giới. Vậy là cái thể chất của cái ý căn, cái thể chất của cái pháp trần, cái thể chất của cái ý thức, ba cái thể chất nó là ba thứ khác nhau. Cho nên mới gọi là giới, và danh giới chia rẽ ra. Thế vậy thì bây giờ đi tìm xem nó là ba thứ khác nhau không. Con đọc tiếp. A nan, nếu nhân ý căn sanh ý thức, tâm ý ông có chỗ nghĩ ngợi, chính dòng suy nghĩ là ý căn của ông. Vì thế rời pháp trần, ý căn không có hình tướng, tự mình đã không, làm sao sanh ra ý thức. Tánh tư lường ý căn và tánh liễu biệt ý thức là đồng hay khác? Ý thức nếu đồng với ý căn thì tức là ý căn, sao còn nói do ý căn sanh? Nếu không đồng với ý căn thì lẽ ra không biết gì. Chỉ hai tánh đồng và khác còn không thành, làm sao lập được giới? Tức là mượn cái thể chất của cái ý căn này làm thể chất của mình, cũng như mẹ sanh ra con thì lấy cái máu của mẹ làm cái thân thể của đứa con. Cái bộ ba thứ nhất là mắt, sắc trần và nhãn thức, cái tai, thanh trần và nhĩ thức, thế là cái bộ ba thứ hai. Rồi cái bộ ba thứ ba, trước hết là phải cái mũi. Cái mũi gọi là tị căn à. Thế rồi từ cái tị căn ấy ngửi cái mùi thơm. Muốn biết được cái mùi thơm ấy phải có cái tị thức. Rồi cái bộ ba thứ tư là thiệt căn. Thiệt căn là cái lưỡi của con duyên với vị trần thì thân ra cái thiệt thức. Đấy, thiệt thức là cái biết nếm. Bây giờ bộ ba thứ năm là cái thân. Là cái thân căn của con. Thì cái thân căn tức là thần kinh ở làn da, tất cả cái làn da, da thịt của mình. Đấy. Thì duyên với xúc trần thì sanh ra thân thức. Đấy, thành có cái thân thức là cái biết cảm xúc. Bây giờ chúng ta đang học đây là cái bộ ba thứ sáu. Thì cái ý căn duyên với pháp trần thì sanh ra ý thức. Ý căn là cái gì? Còn cái thắng nghĩa căn ấy là cái bộ thần kinh. Nghĩa cái đệ nhất nghĩa là cái biết, cái tánh biết ấy, nó thâu nạp những các pháp trần. Thế mà còn cái phù trần này, tức là bằng da, bằng thịt, bằng xương, tức là cái bộ óc. Óc mới tủy mới các thứ. Bây giờ mình học đây là học ở cái ý thức. Tức là từ cái ý căn mà nó phát ra cái ý thức. Ý căn là cái gì? Ở trong bài mình học đây gọi là cái thói quen, cái tập khí. Chẳng những là từ bé mẹ sinh ra, mà từ bao đời, bao nhiêu đời, mình vẫn cứ có cái thói quen thâu nạp những các cái pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Chúng ta gọi là một cái dòng tư tưởng của chúng ta. Đấy. Vậy thì cái ý căn nó là cái thói quen thâu nạp, cái khả năng thâu nạp những các pháp trần. Mà bây giờ không có pháp trần thì nó dùng làm gì? Dạ, nó không làm gì hết. Đấy, dạ. Cho nên nó đứng một mình thành á. Nếu không có các pháp trần thì không có ý căn. Bởi vì ý căn gọi còn có tên là tư lường. Công việc của nó chỉ là thâu nạp các pháp trần để thành một dòng không lộn lại, gọi là ý chi căn. Thế thì cái ý căn ấy nếu không có pháp trần thì tự nó là không có rồi. Nếu nó không có thì nó có sinh ra được cái ý thức không? Dạ bạch thầy là sao? Đấy. Thế cho nên cái giả thuyết con nói là ý căn nhân gặp pháp trần sanh ra ý thức theo như ở đây thì tức là không đúng. Vậy cái ý thức ở đâu ra? Thế nào gọi là không lập giới được? Không lập giới được tức là không tìm được cái thể chất của cái ý thức. Tiếp. Nếu nhân pháp trần sanh ý thức, các pháp trong thế gian không ngoài năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, có tướng rõ ràng đối với năm căn. Nếu không phải là pháp trần, không thuộc về phần thâu nạp của ý căn. Thế là gì nữa? Năm trần ngoài đã minh bạch, nó không phải là pháp trần. Cần cái ý căn thì nó thâu nạp cái pháp trần thôi. Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh, thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Pháp trần là nguyên nhân đã không thành, thì cái thức do nó sanh ra có hình tướng gì? Hình tướng còn không có, làm sao lập giới? Nếu ý thức quyết định do pháp trần sanh, thì pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Thì thế nào gọi là pháp trần của pháp trần? Cái thí dụ hình bóng của má là một pháp trần. Thế bây giờ cái ý thức của con duyên vào cái pháp trần ấy để con nghĩ ngợi tính toán. Đấy. Thế bây giờ cái pháp trần của pháp trần hình trạng thế nào? Bởi vì cái ý thức nó đã do cái pháp trần mà sanh ra. Tức là cái pháp trần là cái bóng của má, đã là một cái hình bóng rồi. Cái này thì ai cũng biết rồi. Ngồi đây nhớ đến má thì có cái bóng của má hiện lên. Cái ấy gọi là pháp trần. Bây giờ cái pháp trần này nó sinh ra cái ý thức của con. Vậy thì cái đứa con của pháp trần ấy ở đây gọi là pháp trần của pháp trần. Đó. Cái hình trạng nó thế nào? Không thể hình ra được. Có phải cái bóng ảnh của má mà sinh ra cái suy nghĩ của con không? Cái suy nghĩ của con nó sinh ra từ đâu? Dạ, sinh con là từ cái ý căn. Cái bất trên này thì con đã vừa mới nói rằng ý căn là không phải sinh ra ý thức. Thế thì bây giờ thì nói là ý thức sinh ra từ cái bóng. Đó. Vậy thì cái đứa con của cái bóng ấy hình trạng nó thế nào? Đấy, cái này là cái không có. Thế cho nên đây người ta mới hỏi, hỏi cái hình trạng nó thế nào để cho mình tìm không ra, tức là nó là cái không có. Con bạch thầy cái câu này bà thầy. Cái câu thầy mới giảng á là cái ý thức là đứa con của pháp trần đó bà thầy. Ừ. Nhưng mà ở đây nói là pháp trần của pháp trần mà. Thế thì tức là cái pháp trần từ một cái bóng, từ má, má có thật, phải không? Từ cái sắc trần là má có thật mới sinh ra cái pháp trần ở trong tâm của mình, phải không? Yeah. Mới có cái bóng ảnh. Yeah. Giả sử nếu cái ý thức quyết định do pháp trần sanh ra, tức là cái pháp trần nó sanh ra một đứa con, vậy thì cái đứa con nó hình trạng thế nào? Cho nên đây gọi là pháp trần của pháp trần. Bây giờ thầy nói lại, má của An Ninh là một sắc chất có thật. Bây giờ mới để lại một cái bóng ở trong tâm của An Ninh. Thế là từ cái sắc thật mà bây giờ nó có một cái bóng ảnh gọi tên là pháp trần. Thế bây giờ cái pháp trần này nó lại sinh ra cái ý thức. con tưởng là cái bóng của má an ninh đó, bây giờ đó mình lại tưởng lại cái bóng đó, thì cái bóng mình tưởng lại đó nó mới là pháp trần của pháp trần chứ bà ta. Thì cái đây gọi là pháp trần của pháp trần, tức là từ cái bóng ảnh ấy nó ra một cái bóng ảnh nữa. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cái bóng ảnh nữa hình trạng nó thế nào, nó có thật không? Dạ đúng rồi, thì không có. Thế cho nên ta hỏi để cho mình thấy là nó là cái không có, tức là không phải, chứ không phải là cái ý thức do cái pháp trần này sinh ra. Còn đọc tiếp. Vậy nên biết ý căn pháp trần làm duyên sanh ra ý thức. Cả ba giới đều không, không phải nhân duyên tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Thì có thì cùng có, không thì cùng không. Nếu mà cái ý căn này mà không có cái ý thức, cũng không có pháp trần, thì cái ý căn dùng làm gì? Có cái ý căn hay không? Dạ không. Ừ, như quán vừa nói, ý căn là cái khả năng để thâu các pháp trần. Rồi bây giờ không có pháp trần thì ý căn độc lập đứng một mình là cái không có. Như thế thì cái ý căn, nếu không có cái pháp trần, cái ý căn là cái không có. Thế còn cái pháp trần, pháp trần là những cái bóng ảnh của mình ở trong tâm. À, nếu cái pháp trần ấy mà không có cái ý căn nó thâu hiển lên, thì cái pháp trần ấy nó ở đâu? Nó cứ ngủ ở trong tạng thức. Mình nhớ thì nó hiển lên, mình quên thì nó chìm lại. Đó. Thì dù nó có chăng nữa nó cũng chìm lại, không ai biết rõ vào đâu, có cũng như không. Phải không? Yeah. Phải có cái ý căn nó hiển cái pháp trần lên, nghĩa là nó thâu những các cái pháp trần nó hiển lộ lên, người ta mới biết đến pháp trần. Không có cái ý căn cái pháp trần nó ngủ, nghĩa là nằm chìm lặng ở trong tạng thức, không ai biết. Không biết thì có như không. Thế cho nên cái pháp trần là cái không có. Thế còn cái ý thức, cái ý thức mà không có ý căn, không có pháp trần, thì có pháp ra ý thức không? Phải là không. Đó, bởi vì cái ý căn nó gặp pháp trần, nó mới phát ra cái ý thức để nó phân biệt. Cho nên cái ý thức có tên là liễu biệt. Thế nếu mà bây giờ cái ý căn nó không gặp pháp trần thì anh ý thức không có. Cho nên cả ba cái giới này là không có. Thế cứ có thì cả ba cùng có, mà không thì cả ba cùng không. Đây là cái trò chơi. Cái Như Lai tạng nó tùy duyên tuần nghiệp, nó giả hiện lên những cái trò chơi này. Chứ nói về thể chất của những cái này là cái không có. Cũng như cái gương đó, nó theo duyên nó hiện lên các cái bóng. Những cái bóng là những cái không có. Nhưng mà cái gương này nó có thật. Vì cái gương nó có thật, nó làm bản chất, cho nên những cái bóng này nó mới hiện ở trong gương. Vì thế thầy nhắc lại cái câu ở trong kinh Pháp Hoa, mà những cái pháp hoa này là đang giải nghĩa cái câu đó. Câu gì chị em nhớ không? Thị pháp trụ pháp vị. Đã. Thế gian tướng thường trụ. Thế đấy, sáu cái bộ ba này, căn trần thức này, 18 giới này, là những cái bóng hiện ở trong cái Như Lai tạng của mình. Như Lai tạng của mình nó như tấm gương, nó soi, nó thấy những cái bóng mà đang hiện lên. Cái thị pháp tức là cái Như Lai tạng của mình, nó ở ngay những cái bóng đó. Chúng mình bây giờ chỉ thấy cái bóng chứ không thấy gương, vì cái gương nó to quá, mình không trông thấy cái bờ mé của nó. Nó như không đấy, mình thấy cái bóng mà mình không thấy cái gương. Cái bóng nó đang hiện ở trong cái gương. Cái gương nó đang có mặt ở trong con mắt của mình, ở cái dây thần kinh. Đấy, thì là cái gương. Cho nên cái bóng nó đang hiện ở trong cái gương. Thế thì cái tánh Phật, cái Như Lai tạng ấy, gọi là thị pháp. Cái pháp ấy nó trụ ở ngay những cái bóng, cho nên gọi là thị pháp trụ pháp vị. Thế tức là cái gương, muốn biết cái gương nó đâu thì cứ tìm ngay ở cái bóng, ngay cái chỗ nó đang hiện cái bóng nó chính là cái gương. Thế cho nên cái thể chất của những cái bóng ấy chính là cái gương, thể chất của cái bóng ấy là cái gương, cho nên vẫn thường trụ. Bây giờ mình thấy cái ổi, mình thấy cái xoài, mình thấy lớp học, đây là những cái bóng đang hiện ở trong cái Như Lai Tạng, trong cái gương của mình. Thế thì Như Lai Tạng ở đâu? Như Lai Tạng ở ngay những cái bóng đó. Vì thế những cái bóng nó tự hồ như có sanh diệt, nhưng chính cái gương, nó là bản chất của những cái bóng ấy, thì nó vẫn thường trụ.